cô ấy và vị trí đứng đầu tôi đều muốn. Chương 18, luận trên dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam sinh cầm phiếu điểm vẻ mặt cười tủm tỉm, Cố Dật Nhĩ bị cậu ta nhìn có chút phát gai, uy rằng kỳ thi này xác thật chỉ là ôn tập nhưng cô rất tự tin về bài thi của mình. Nhưng lần trước điểm thi của Tư Dật và cô chỉ chênh lệch chút xíu, nếu sơ ý sẽ bị Tư Dật vượt qua. Mọi người vây lại xem thành tích ngày càng nhiều, có người bởi vì tăng lên vài hạng mà hoan hô, có người là bởi vì tụt hạng mà kêu rên. Cố Dật Nhĩ nhìn Lâm Vĩ Nguyệt đứng trước nam sinh kia đưa ánh mắt ý bảo Lâm Vĩ Nguyệt nói cho mình biết kết quả. Ai dè Lâm Vĩ Nguyệt cũng là một bộ dáng thần thần bí bí, dùng khẩu hình miệng kêu cô đoán thử xem. Các cậu vây quanh ở nơi này làm gì? Một tiếng nói lảnh lót ở sau lưng mọi người vang lên. Thành tích có rồi, Lục Gia run lên một chút. Nhanh như vậy, mau đưa cho tớ nhìn xem. Vóc người cậu ta cao lớn, sức lực cũng lớn, một chút liền đem phiếu điểm đoạt lấy, nheo lại đôi mắt cẩn thận xem. Tớ rớt xuống hạng 27, các cậu tranh đua học tập quyết liệt như vậy sao? Lục Gia bĩu môi, đối với thành tích của mình lần này hơi có chút bất mãn, tiếp theo liền hướng phía trên đầu phiếu điểm. Top 4 vẫn đứng vững như núi A, Cố Dật Nhĩ cùng Tư Dật đồng thời hỏi. Tớ đứng thứ mấy? Lục Gia chớp chớp mắt cười. Các cậu thi ổn định như vậy còn để ý thứ hạng làm gì? Tư Dật có chút không kiên nhẫn. Nói nhiều như vậy làm gì? Nhanh nói cho tớ biết. Tớ không phải nói vững như núi sao, vậy mà cũng không hiểu. Lục Gia nhún vai, Dật ca ngữ văn của cậu không tốt lắm à, cậu ta thốt ra lời này, Cố Dật Nhĩ nháy mắt hiểu ý, hướng Tư Dật ngửa đầu, bày ra bộ dáng bất đắc dĩ. Đa tạ, Tư Dật tựa hồ có chút không tin, trực tiếp đem phiếu điểm đoạt lấy, chỉ thấy tờ giấy A4 hàng đầu tiên viết tên Cố Dật Nhĩ. Cố Dật Nhĩ, 128, 138, 145, 87, 92, 97, 91, 90, 89, tổng điểm 957, xếp hạng nhất của lớp và giữ luôn vị trí nhất toàn khối. Những người khác cũng đi lên xem, một loạt con số bắt mắt làm người ta không cầm lòng hít sâu một hơi. Mẹ nó là người bình thường có thể thi được thành tích như này sao? Quá khủng khiếp, bái phục, thuận tiện quét mắt đến thứ tự kế tiếp. Tư Dật tổng điểm 955, xếp hạng 2 của lớp, xếp hạng 2 toàn khối. Lâm Vĩ Nguyệt tổng điểm 942, xếp hạng 3 của lớp, xếp hạng 3 toàn khối. Phó Thanh Từ tổng điểm 940, xếp hạng 4 của lớp, xếp hạng 4 toàn khối. Điểm số của 4 người này rất gần nhau, đến vị trí thứ 5 Vương Tư Miểu thì điểm mới bắt đầu có chênh lệch khá lớn, biểu hiện ra trình độ của người bình thường. Muốn quỳ trước 4 người này, 9 môn thi vậy mà đạt điểm gần như tối đa. Tư Dật bày ra vẻ mặt như bị táo bón, Cố Dật Nhĩ cố làm ra vẻ an ủi cậu. Không sao cả, tuy rằng lần này ba ba trên con một bậc nhưng lần sau ba ba tin tưởng con có thể vượt qua ba ba nha. Lục Gia cũng an ủi Tư Dật, Dật ca, đã biết điểm rồi, bị một nữ sinh đè ở phía dưới không có gì là mất mặt quá đâu. Nằm trên, nghe phiền chết được, Tư Dật lạnh mặt trừng mắt nhìn hai người kia một cái. Câm miệng, Lục Gia cùng Cố Dật Nhĩ đồng thời câm miệng. Tiếng chuông vào học vang lên, các bạn học trở lại chỗ ngồi của mình ngoan ngoãn chờ thầy cô đến. Tiết đầu là toán học, thầy Mộ cầm bài thi đi vào. Đôi mắt các bạn học đều dính trên sấp bài thi kia. Thầy Mộ nhìn Lâm Vĩ Nguyệt vẫy vẫy tay. Đại biểu môn học lên đây phát bài thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vĩ Nguyệt chạy chậm đi lên bục giảng tiếp nhận bài thi, sau đó dựa theo trình tự phát bài thi cho cả lớp. Lần này thi giữa kỳ trường học chiếu cố lòng tự trọng của các em, trừ học sinh cá biệt sẽ thấy có vài câu khó, còn lại sẽ không quá khó đối với đại đa số khối mình, cho nên kết quả thi cũng còn tính không tồi. Lớp chúng ta có vài em giữ vững thành tích vì lớp một tranh quang, nhưng cũng có bạn học cá biệt lùi bước khá lớn, phát bài thi xuống dưới rồi tự xem chính mình làm sai ở chỗ nào, tranh thủ kỳ thi trung khảo lấy lại phong độ, đừng chỉ ở lớp một ngây người như vậy một lát rồi lại phải rời đi. Thầy Mộ ở trên bục phát biểu tổng kết kỳ thi. Các bạn học cũng không thể nghiêm túc nghe, ai đã được phát bài thi đều đang xem bài thi, chưa được phát thì mắt nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Nguyệt. Thầy Mộ lại tiếp tục nói, mặt khác đề bài toán học kỳ này các thầy cô bộ môn học lại đều bảo có vẻ hơi khó nhưng điểm trung bình vẫn có thể lấy được, nhưng lớp chúng ta điểm 140 trở lên có 4 người, đạt điểm tối đa có Tư Dật và Lâm Vĩ Nguyệt. Các bạn học một trận kinh hô, mẹ ơi, quả thật là châu bò mà, các cậu là người sao? Bài thi vừa vặn phát đến Cố Dật Nhĩ, cô nhận bài thi của mình nhìn kỹ, sai một câu nếu không thì cũng đạt điểm tối đa rồi. Cố Dật Nhĩ tâm tình phức tạp chép miệng, lúc này Tư Dật từ phía sau dùng bút chọc chọc vai cô, Cố Dật Nhĩ không quay đầu lại ương ngạnh hỏi. Chuyện gì, còn nhớ rõ việc đánh cuộc của chúng ta lúc thi xong không? Cố Dật Nhĩ giả chết, không biết, không nhớ rõ, không nhớ cái gì hết. Tư Dật giờ khóc giờ cười, vừa mới chỉ lo xem tổng điểm, lại quên xem điểm từng môn. Cậu cùng Cố Dật Nhĩ lấy thân phận ba con đánh cuộc không phải ai xếp hạng cao hơn, mà là đánh cuộc xem điểm toán học ai cao hơn. Nhĩ đoá, Tư Dật ho một tiếng. Gọi tớ đi, Tư Dật vươn ngón trỏ lắc lư trái phải một chút, biểu tình thập phần bất mãn. Là ba ba, cái gì gọi là tiểu nhân đắc chí, cái gì gọi là ngói phủ tiếng sấm, xem bộ đáng Tư Dật lúc này sẽ biết. Bài thi đã phát xong rồi, thầy Mộ vỗ vỗ bàn ý bảo mọi người an tĩnh. Nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu giảng bài thi, có làm sai thì phải triệt để lắng tai nghe, lần sau gặp lại dạng như vậy thì sẽ không sai nữa. Cố Dật Nhĩ vẫn không thể chấp nhận mình làm sai, cô tỉ mỉ nghiên cứu bài thi đạt điểm tối đa của Lâm Vĩ Nguyệt, nghĩ mãi vẫn cảm thấy các bước làm bài của mình không sai. Nhưng vì sao đáp án không đúng? Lâm Vĩ Nguyệt không nói chuyện, quay đầu đi xem Phó Thanh Từ, cậu ta quả nhiên cũng đang nhăn mày nhìn câu hỏi cuối cùng, cùng một bộ dáng với Cố Dật Nhĩ. Cậu bao nhiêu điểm? Lâm Vĩ Nguyệt dựa vào bàn học bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Phó Thanh Từ nhìn cô một cách trả lời. 144. Cho nên cậu cũng chỉ sai mỗi câu cuối. Đúng vậy, Lâm Vĩ Nguyệt đem ánh mắt đặt ở trên bài thi của cậu ta, quả nhiên chỉ sai một câu kia. Các bước giải giống của Dật Nhĩ như đúc, Phó Thanh Từ khẽ nhíu mày. Làm như vậy sao lại sai chứ? Lâm Vĩ Nguyệt lắc đầu. Tớ cũng không biết, nhìn không ra bước nào không đúng, ban đầu tớ cũng tính làm như các cậu, nhưng là cảm thấy các bước tính toán không được chi tiết liền thay đổi phương pháp khác. Phó Thanh Từ nhấp môi, nói. Cho tớ mượn xem bài của cậu một chút. Lâm Vĩ Nguyệt không nói hai lời liền đem bài thi đưa cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cùng Tư Dật đều xem những bước có thể đơn giản hóa liền đơn giản hóa nó, chỉ để lại các bước mấu chốt để lấy điểm. Khi thấy bài thi phân tích kỹ các bước của Lâm Vĩ Nguyệt, Phó Thanh Từ lập tức có chút nhập thần. Thực sự cách trình bày bài thi giống y con người của Vĩ Nguyệt, quả thực không tồi. Bởi vì bước đi thực kỹ càng tỉ mỉ, Phó Thanh Từ nhìn ra sự khác nhau ngay. Đây là do cậu cùng Tư Dật đã xem nhẹ một chi tiết, làm cho đáp án lệch khỏi quỹ đạo. Tớ đã hiểu, Phó Thanh Từ đem bài thi trả lại cho Lâm Vĩ Nguyệt. Lâm Vĩ Nguyệt chớp chớp mắt, thật sao, cậu biết sai cái gì rồi à? Phó Thanh Từ gật đầu, một chi tiết nhỏ, nếu là lát nữa thầy không nói, cậu giảng cho tớ nghe được không? Phó Thanh Từ khẽ gật đầu, cảm ơn cậu, Lâm Vĩ Nguyệt tươi sáng cười, quay đầu tiếp tục nghe giảng bài. Nên cảm ơn là cậu mới đúng. Phó Thanh Từ nhìn chằm chằm tóc đuôi ngựa của cô một lát rồi thu hồi ánh mắt. Thời điểm nghỉ trưa Tư Dật không ở trong phòng học ngủ trưa, mà kêu một đám đàn em của mình ra hành lang nói chuyện phiếm. Tâm tình của cậu nhìn qua đặc biệt tốt, những người khác đều có chút lo lắng, không phải Dật ca bị điên chứ. Trước khi thi thì học thêm giờ, kết quả vẫn là đứng hạng 2, đả kích quá lớn, chắc là vì vậy mà điên rồi. Nhị Tử lo lắng cho tình huống của Tư Dật, vẻ mặt đau lòng. Anh Dật, cậu cũng đừng quá để ý, nam tử hán đại trượng phu, bị nữ sinh thắng một lần cũng không có gì. Có người bổ đao, là 2 lần, lại có người bổ sung, tổng cộng là 2 lần, đều thua, nếu là sơ trung Cố Dật Nhĩ cũng ở cùng trường, không chừng bị treo lên đánh nhiều lần rồi. Câm miệng, nhị tử trừng mắt nhìn hai người kia liếc mắt một cái, quay đầu tiếp tục trấn an Tư Dật. Anh Dật, tớ tin tưởng cậu, kỳ trung khảo sau khẳng định có thể giành hạng nhất. Tư Dật liếc mắt nhìn cậu ta. Tớ nhìn qua giống người ham danh đệ nhất vậy sao? Giống, rất giống, nhị tử xấu hổ cười cười. Đúng vậy, anh Dật chưa bao giờ để ý chút hư danh đó hết. Tớ là một người nam nhân, cùng nha đầu kia so đo chút danh đó làm gì? Tư Dật dựa vào lan can, nhàn nhã mà nhìn vào khoảng không phía trước. Hạng 2 cũng khá tốt, mọi người hai mặt nhìn nhau, khả năng anh Dật chịu đả kích là rất lớn, đã bắt đầu tự mình an ủi rồi kia. Đúng đúng đúng, hạng 2 cũng khá tốt. Một đám người thổi cầu vồng thổi chúng hứng thú bừng bừng, Tư Dật rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng vẫn luôn dương lên cười có chút ngọt ngào. Ai, anh Dật, Cố Dật Nhĩ ra tới. Có người hô, Tư Dật nhìn qua đi, quả nhiên phát hiện Cố Dật Nhĩ xoa đôi mắt từ trong phòng học đi ra, cậu đứng dậy, lập tức hướng cô đi đến. Nhĩ đoá, cậu gọi cô, một đám người cảm thấy có chút kỳ quái, không phải nói hai người quan hệ không ra sao sao, như thế nào còn gọi tên cún cơm thân mật. Cố Dật Nhĩ liếc cậu một cái, không để ý đến cậu, trực tiếp hướng phía trước mà đi. Tư Dật lại kêu cô, cô Nhĩ đoá, gọi cậu đó, ngữ khí một chút cũng không tức giận, ngược lại mang theo điểm trêu đùa. Lúc gọi cái tên Nhĩ đoá, ngữ khí thoáng nâng cao lên, âm thanh nhẹ nhàng, đầu lưỡi chống hàm răng, mang theo ý vị mềm mại như bông. Gọi như vậy lại có một chút đáng yêu, nhị tử thay Tư Dật giải thích, khẳng định là chiến thuật mê hoặc thuật. Một đám người tiếp tục xem diễn, liền thấy Tư Dật ngăn ở trước mặt Cố Dật Nhĩ, không cho cô đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Dật Nhĩ đưa lưng về phía bọn họ, thấy không rõ biểu tình, nhưng Tư Dật có thể nhìn thấy biểu tình bọn họ tựa hồ có chút nhộn nhạo. Tư Dật cong lưng, đặt tay lên vai ghé vào tai Cố Dật Nhĩ thì thầm. Chỉ thấy Cố Dật Nhĩ nháy mắt liền nóng lên, cầm ngón tay cậu hung hăng giống lên câu. Sao tính như vậy được chứ, tớ còn là ở trên cậu đấy. Tư Dật phụt một tiếng bật cười, trong ánh mắt toàn là ý cười. Được được được, cậu ở trên. Cố Dật Nhĩ sửng sốt một chút, thả tay Tư Dật ra. Tư Dật không những không trốn, ngược lại còn tiến sát vào vài bước. Một quyền không đánh tiếp, Cố Dật Nhĩ bướng bỉnh lắc đầu. Tớ cái gì cũng không nhớ rõ, tớ không gọi. Tư Dật cũng không tức giận, than một tiếng. Cậu như này là quỷ vô lại đấy nhé. Tùy cậu nói như thế nào. Được, không gọi liền không gọi. Tư Dật cũng không để ý. Về sau gọi tớ là cái khác được rồi. Trừ bỏ con trai không có khả năng có cái xưng hô thứ hai. Chấm, tiểu nhĩ đoá, đừng vì quá nóng này mà nói bừa. Tư Dật hơi hơi mỉm cười. Sau này tự vả mặt đấy nhé. Một phen đối thoại này, bị một đám người ở lan can nghe rõ ràng. Còn nhị tử là một bộ dáng suy tư. Trước đó một lần, cũng là ở lan can này, cũng là anh Dật cùng Cố Dật Nhĩ. Nhìn như là khi dễ Cố Dật Nhĩ, nhưng trên thực tế, trong lời nói cùng trong ánh mắt tất cả đều là sự bất đắc dĩ cùng sùng nịnh. Đó rõ ràng chính là một bộ dáng lấy lòng và tùy ý cô. Là lần đầu, Dật ca nhìn một nữ sinh như vậy, trên mặt không hề là ý cười xa cách mà là thiệt tình thực lòng, bởi vì trước mặt người này, làm cậu toàn thân tràn ngập một cổ hơi thở ấm áp. Lúc này trên hành lang truyền đến một trận dồn dập tiếng bước chân, Cố Dật Nhĩ cùng Tư Dật đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, là phó lớp trưởng Lục Gia hướng bên này chạy tới, vóc dáng cậu ta cao, lúc chạy bộ làm hành lang giống như đều rung rinh một chút mà lớp trưởng Vương Thư Miểu còn lại chậm gì gì đi ở phía sau cậu ta. Chấm, hai người giữa chưa bị kéo đi họp, làm sao vậy, chạy như giặc đuổi, Tư Dật hỏi cậu ta. Chấm, Lục Gia đỡ đầu gối thở dốc nửa phút sau mới ngẩng đầu lên, mặt ủ mày ê nói. Chúng ta, lên cái kia, kịch bản duyệt, Tư Dật ước chừng 2 giây sau mới tiêu hóa được những lời này. Cậu kéo kéo khóe miệng, câu chuyện tình yêu công tử Phú Quý Tư Mã cùng cô gái nông thôn Vương Tiểu Thúy đã được duyệt. Chủ nhiệm nói chúng ta nhanh tập luyện cách chương.